Bạn gái của đại ca thật quá đáng sợ. Chương 3, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thấy Lâm Hoàng nhìn mình mà cứ vô tư như không. Chợt nó thấy cô ra hiệu gì đó, nhìn cái mặt cô méo mó y như con gấu trúc. Cái này nhi bịa nha. GT, LT, nó không khỏi buồn cười. À, lời cảnh cáo của cô. Nó ép mình nói, chào ông, cô chết cứng, ông nha, ba nó già đi từ bao giờ vậy trời. Thôi cô nghĩ nó sẽ tự xử lý được nên bình chân như vậy ngồi mà xem kịch hay nha. Giờ cô mới thấy nó là một hot girl chính hiệu đó. Da trắng, mắt to thân hình chuẩn. Chợt, mỹ nữ có 102 nha. Đúng là bạn cô chọn mà hô hô. Nhi, chị Trúc Anh lên cơn rồi, về. Trúc Anh, mi nói lại coi. Nhi, sách dép, 12,3. Chạy, Lâm Hoàng lạnh lùng nhìn nó hỏi. Selena, phải không? Nó thoáng giật mình tự hỏi sao ông ta biết thì Lâm Hoàng tiếp lời. Hủy hoại băng Lisa 4 tháng trước. Vâng, sao ông biết? Sau khi lấy lại bình tĩnh nó hỏi. Điều tra, ông trầm ngâm nhìn nó trả lời. Cái đó tôi biết, ý tôi là tại sao lại điều tra nhanh đến vậy cơ mà. Nghĩ vậy thôi chứ nó không thể thốt thành lời vì nó biết ông Hoàng chúa ghét người tò mò. Biết loại võ gì? Ông Hoàng hỏi nó. Không có, nó trả lời cũng khá ngạc nhiên vì ông Hoàng hỏi tới vấn đề này. Băng An, em, BL làm sao lãnh đạo? Ông Hoàng hướng cô hỏi tiếp. Nhìn thôi, nó bình thản trả lời. Ông Hoàng thoáng nở nụ cười, đứng lên đi khuất chỉ để lại một câu. Đi, nó ngu ngơ không hiểu gì hết cho đến khi cô kéo nó lê đi thì nó mới hoàn hồn. Lúc kéo cô vui vẻ nói. Không ngờ mày làm ba tao cười được đó. Đi đâu vậy, đem tao bán à, nó phớt lờ câu nói của cô hỏi. Con hâm, đi tí nữa biết, mà mày có băng riêng à, sao không nói tao biết. Cô hơi phồng má nói, trẻ con tao không nên dọa con nít, nó dở giọng trêu đùa. Sừ, đủ rồi đi ra xe thôi. Cô dừng lại ở một căn phòng lấy một cái túi rồi nói. Nó tò mò hỏi, gì vậy mày, tí nữa biết, cô ra vẻ thần bí đáp. 5P sau nó đã yên vị trên chiếc ô tô, cô hút sáo ngồi bên cạnh tâu tuét cười. Nó tự nhiên cảm thấy mình thật nhẹ dạ cả tin. Chiếc xe đi qua một hầm tối tăm, ra khỏi hầm nó bất ngờ vô cùng. Đây là, băng đảng của ông Hoàng. Dreamfight, DF, sao nó được đưa đến đây? Nó có đặc tội gì với ông Hoàng đâu chứ? Hay tại nó quá vô lễ? Không phải chứ ông Hoàng có chửi gì nó đâu. V, trong đầu nó hiện ra hàng ngàn câu hỏi. Cô thấy nó cứ ngẩn ngơ như người mất hồn nên lên tiếng nói. Đi thôi ba tao đợi mày ở phòng thử thách. Phòng thử thách, nó nghi hoặc hỏi, là mày sẽ thực hiện tất cả ba thử thách bắn súng, phi tiêu và võ, gồm karate, aikido, triệt quyền đạo. Hoàn thành sẽ có phần thưởng. Như vậy đó, cô phân tích cặn kẽ rồi dừng lại ở một cánh cửa nhỏ. Vậy thôi khi mở ra bên trong là một gian lớn gồm ba cách cửa khác. Gian chính phòng ông Hoàng cao ngạo ngồi ở trên hướng các cô nói. Trúc Anh, con nói chưa? Yes, sir, cô làm dáng vẻ tuân lệnh của bộ đội trả lời. Vào phòng 1, bắn súng, chung cậu vào làm mẫu một làn duy nhất. Ta sẽ theo dõi qua camera. Ông Hoàng lạnh lùng ra lệnh. Vâng thưa boss, chung gật đầu nghe lệnh. 30P sau, kết quả, phòng 1, bắn súng, trúng hồng tâm. 5P, phòng 2, phi tiêu, trúng hồng tâm. 5P, phòng 3, võ. Karate, thành thục, 10P, Aikido, thành thục, 5P, triệt quyền đạo, khá thành thục, còn yếu phần tay trái. 5P, a, mọi người đều bất ngờ nha. Thành thục ba thử thách chỉ duy nhất một lần làm mẫu. Nó ra khỏi phòng thứ ba mà mồ hôi nhễ nhại. Mệt chết nó rồi, triệt quyền đạo khó quá. Giờ nó mới biết băng an. Em, BL của nó còn nhiều thiếu sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Hoàng nhìn nó hài lòng gật đầu. Ta không nhìn nhầm con. Selena có muốn hay không làm con nuôi ta? Chấm, lời của ông Hoàng vừa dứt làm cho mọi người từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô đang cầm cái kẹo trong tay mà tự chủ làm rơi, nó đang lau mồ hôi thì tự giác khựng lại, mọi người không hẹn mà cùng há hốc mồm. Đều chung một suy nghĩ. Ông Hoàng, boss của họ vừa nói cái gì? Hết chương 3, lề cảm ơn bạn Minamoto đã ủng hộ Nhi nha. Chấm, cách chương.